Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, phò mã. Bảo vệ tiểu thư là lão nô phải làm, là bổn phận chuyện. Hồ bá, chúng ta tiếp tục đi thôi. Vạn nhất chờ lát gặp lại một nhóm người kia, chúng ta thì có phiền toái. Hai người giọng nói càng ngày càng gần. Rất nhanh Liền và Diệp Trần đánh vừa đối mặt. Người nào, người đừng hòng đối với ta thân nhân tỷ bất lợi. Đối phương là một người già một trẻ. Lão kia người vừa thấy gặp Diệp Trần, lập tức liền ngăn ở cô gái trẻ tuổi trước mặt. Giang hai tay ra, bày trận mà đợi, hết sức nghiêm túc nhìn Diệp Trần. Rất sợ Diệp Trần lại đột nhiên đối với nhà bọn họ tiểu thư bất lợi. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta là đến chỗ này tới, còn muốn hỏi một chút nơi này là địa phương nào. Diệp Trần vội vàng khoát tay một cái, nghiêm túc hỏi, gì đồ chơi, không biết đây là địa phương nào. Vậy làm sao tới, còn lớn như vậy một người. Đùa gì thế, người nhất định là lửa cháy bừng bừng sơn trăng người. Tới đi, chẳng qua lão đầu tử ta liều mạng cái mạng này, cũng phải cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Lão đầu kia nhưng là không tin Diệp Trần mà nói, lớn tiếng nói, cùng ta lấy mạng đổi mạng. Diệp Trần một hồi không biết làm sao, nhưng cẩn thận vừa thấy, nhưng lại có chút khiếp sợ. Trước mắt cái này thông thường không thể lại lão đầu bình thường, lại có thể cũng là kim đan kỳ tu vi. Cái này, mà cô gái kia tuổi còn trẻ, xem tuổi tác, cũng không quá 20 cỡ đó. Cực kỳ trẻ tuổi, trên mình tu vi cũng là trúc cơ đỉnh cấp. Chỉ là ở trên đường đụng phải hai người, chính là một cái kim đan, một cái trúc cơ đỉnh cấp. Xác suất này không khỏi cũng quá lớn liền đi. Hồ bá, ngươi đừng vội. Người này thật giống như không quá giống là lửa cháy bừng bừng sơn trăng người. Phụ nữ kia quan sát mấy lần Diệp Trần, mở miệng nói một câu. Tiểu thư, người chớ bị tên lường gạt này lừa. Hắn ngoài mặt nhìn không giống, ai biết có phải là thật hay không đâu. Lão đầu kia nhưng là nói, chúng ta hiện tại không thể hết lấy xem nhẹ à. Người nhưng mà lão gia bổ nhiệm người thừa kế, người nếu là cũng không có ở đây, lão gia kia coi như không người nối nghiệp. Nghe nói như vậy, phụ nữ kia mới hơi thu liễm một chút, không có nói tiếp. Được, các ngươi đi thôi, ta không ngăn các ngươi. Diệp Trần gặp cái này hai người lòng phòng bị nặng như vậy, cũng không tốt nói gì nữa, liền giơ tay lên, tỏ ý mình không ngăn cản đường, mặc cho bọn họ rời đi. Dẫu sao, một mực căng như vậy cầm, vậy không có biện pháp nói rõ sở. Tiểu thư, chúng ta đi. Lão đầu đội cô gái nhỏ tiếp tục đi đi về phía trước trước. Khi đi ngang qua Diệp Trần bên cạnh thời điểm, còn lộ vẻ được phá lệ chú ý, rất sợ Diệp Trần đột nhiên động thủ. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi qua Diệp Trần trước mặt, lão bá mới vừa thở phào một cái thời điểm, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem cái này hai người vây quanh vòng tròn. Ha ha, Nguyệt tiểu thư, các ngươi lần này không chạy thoát đi, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi thôi. Nơi nào vậy, đừng chạy, chạy không ra chúng ta Ngũ Chỉ Sơn. Cần gì phải đâu, mấy cái cầm kiếm nam tử rất nhanh đem hai người cho vây quanh vòng tròn. Lớn tiếng cười nói, được a, ngươi còn nói mình không phải là lửa cháy bừng bừng sơn trang người. Như thế nào, bây giờ còn chưa phải là hiện ra nguyên hình. Hồ bá một hồi giận, xông lên Diệp Trần lớn tiếng mắng. Hắn trong lòng đã nhận định mấy người này đều là Diệp Trần gọi qua. Phụ nữ kia cũng là sắc mặt thảm trắng, mang một chút hận ý nhìn Diệp Trần. Rất rõ ràng, đây là hai hỏa đối nghịch người. Đây là người nào à? Ta cũng không biết à? Không nhận biết, hẳn không phải là sơn trang chúng ta người. Ai ngờ, mấy cái đột nhiên lao ra người nhìn một cái Diệp Trần. Nhưng là nghị luận, không có một cái biết Diệp Trần. Ta nói hết rồi, ta thật không phải là cái gì sơn trang người. Các ngươi nhận lầm người. Diệp Trần cười khổ một hồi nói. Cái này, hồ bá nhất thời một hồi lúng túng. Hắn còn lấy vì mình đã đoán đúng, bây giờ mới biết, hoàn toàn sai rồi. Đối phương căn bản không phải lửa cháy bừng bừng sơn trang người. Thằng nhóc, cút nhanh lên xa một chút. Chúng ta lửa cháy bừng bừng sơn trang làm việc, không thể do ngươi nhúng tay. Mấy cái cầm kiếm nam tử nhìn chằm chằm Diệp Trần, ánh mắt bất thiện nói. Các ngươi muốn đem cái này hai người như thế nào? Diệp Trần nhíu mày một cái, trực tiếp hỏi nói. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Nam tử kia cầm kiếm đi tới, đứng ở Diệp Trần trước mặt, lạnh lùng nói. 10 giây, biến mất ở trước mặt của ta. Nếu không, ngươi hẳn phải chết. Xin lỗi, là ta sai, ta nhận lầm người. Ngươi đi nhanh lên đi. Hồ Bá nhìn Diệp Trần còn có thể là bọn họ nói chuyện. Một hồi tự trách, mới vừa rồi nếu không phải hắn trễ nãi thời gian, Diệp Trần có lẽ đã đi rồi. Cũng sẽ không sẽ liên lụy đến chuyện này bên trong tới. Cho nên hiện tại chỉ một cái sức lực thúc giục hắn đi. Dẫu sao, không thể liên lụy vô tội. Không có sao, mấy người này còn không làm gì được ta. Diệp Trần khẽ khoát tay, nói, nhiều người như vậy khi dễ một người nữ và một cái cụ già. Coi là bản lãnh gì? Đồ chơi gì? Mấy cái lửa cháy bừng bừng sơn trang người nghe nói như vậy, đều là trợn to mắt, nhìn Diệp Trần, lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Thằng nhóc này là đầu óc có tật xấu chứ? Tu chân giới mạnh hiếp yếu, tên này xung anh hùng gì? Còn trang đâu? Ta giết chết ngươi. Trong mắt người kia hung tướng một lộ vẻ, trực tiếp cầm đao thọc đi ra ngoài, đi Diệp Trần trên mình đâm tới đây. Ừ, Diệp Trần khẽ cau mày, nghiêng người tránh thoát một kiếm này, tiện tay đem trường kiếm cho kẹp, hơi phát lực, trực tiếp làm gãy trường kiếm. Cái này, tình huống gì? Một tay gãy, nam tử kia sửng sốt một tí, nhìn trong tay mình kiếm gãy, hơi ngẩn ra, thằng nhóc này lai lịch gì? Như vậy lợi hại, cùng tiến lên. Những người còn lại nhìn một màn này, liền biết cái này đột nhiên xuất hiện nhỏ sợ không đơn giản. 4-5 cái lửa cháy bừng bừng sơn trang đệ tử đồng loạt đánh tới. Mấy đạo trường kiếm trong chớp mắt liền đến Diệp Trần bên cạnh. Tốc độ nhanh như vậy, Diệp Trần vậy không nghĩ tới. Mấy người này quyết định nhanh chóng, quyết tâm to lớn như vậy. Nếu không phải mấy người này chỉ là kim đan tu vi, liền xông lên cái này năng lực ứng biến, hắn đều có điểm phản ứng không đạt tới một bành. Liên tục mấy đạo thanh âm vang lên, Diệp Trần cả người ở đám người bên trong di động, mỗi đánh ra một quyền, thì có một người rơi xuống đất. Ngắn ngủn mười mấy giây, Diệp Trần liền đem mấy cái lửa cháy bừng bừng sơn trang người đánh ngã xuống đất. Cách đó không xa phụ nữ kia trong mắt thành tựu xuất sắc liền liền. Nàng ánh mắt vẫn luôn đặt ở Diệp Trần trên mình. Nam tử này chỗ kia đổi dáng vẻ không sợ hãi, để cho người sinh lòng hảo cảm, cực kỳ kính nể. Tiểu thư, người trẻ tuổi này còn rất lợi hại, lớn lên đẹp trai khí, thân thủ lại thích. Hồ Bá đột nhiên góp ở bên cạnh cô nương bên cạnh nói một câu. Đúng vậy, rất lợi hại. Cô gái kia gật đầu một cái. Một cái sức lực phụ họa. Lão gia một mực nói muốn cho ngươi chiêu cái phò mã. Ta xem, cái này liền rất tốt. Xem thực lực hẳn rất mạnh. Hồ Bá nhưng là tự mình nói một câu. Cái gì? Phò mã? Cô bé mặt lập tức thì trở nên đến đỏ bừng vô cùng. Hồ Bá, ngươi cái này cũng quá nhanh đi. Cô gái một hồi không nói. Lúc này mới vừa gặp mặt, làm sao liền nói đến chiêu con rể chuyện. Cái này có gì mau tiểu thư à? Muốn gặp phải tốt nhanh chóng ra tay. Người này như thế trẻ tuổi có như vậy thân thủ, nói không nhất định chính là một cái đại tông môn đệ tử. Chúng ta có thể phải đem hắn lôi kéo về nhà. Đến lúc đó, chúng ta Huyết Nguyệt Sơn Trang không phải có lớn chỗ dựa vững chắc liền sao? Hồ Bá nghiêm túc nói. Cái này, nói tới cái này, cô gái trên mặt hơi trầm tư. Nếu có thể gả cho lợi hại như vậy người đàn ông làm vợ, nàng ngược lại cũng nguyện ý. Dùng mình cái này bổ liễu dung mạo, đổi lấy hắn đối với Huyết Nguyệt Sơn Trang che chở. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.